One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, chương 99, chính thức kim sắc thiểm quang. Kaido, Gap, Yasuo, Sengoku cũng dồn dập dừng lại chiến đấu. Cùng nhau hướng về cách đó không xa cái kia quái vật khổng lồ nhìn lại. Chỉ bằng những cái kia hình thể liền có thể để bọn hắn khiếp sợ. Nếu như động, bọn họ không dám tưởng tượng. Cái gì hải quái, thời khắc này đều là phù vân. Âm âm, vĩ thú hóa, đứng ở cửu vĩ đầu lâu bên trên. Bị màu đỏ sậm chakra cấp bao khỏa. Minato ở trên cao nhìn xuống nhìn khiếp sợ Iso. Tả hữu đột nhiên vung lên. Thời khắc này, hiển lộ ra tài năng. Hôm nay, kim sắc thiểm quang tên. Nhất định vang vọng toàn bộ đại hải, thậm chí thế giới. Âm âm, chỉ là nhẹ nhàng dẫm một cái, mặt đất liền xuất hiện hai cái hố sâu. Nhìn cái kia vồ giết tới cửu vĩ, còn có cái kia không ngừng đong đưa đuôi. Tất cả mọi người nuốt một hồi nước miếng, cũng lộ ra vẻ chấn động. Mấy chục mét, đối với to lớn cửu vĩ, trong nháy mắt liền có thể đến. Nhìn phía dưới Iso, cái kia cự đại móng vuốt đột phá mang theo kình phong chém xuống mà xuống. Âm âm, mặt đất nổ tung, Iso hai tay nắm chặt võ sĩ đao, ngăn trở hạ xuống móng vuốt. Thế nhưng thân thể lại là run lên, cái trán gân xanh không khỏi bốc lên lên. Đáng sợ lực lượng, quá mạnh, hơn nữa cũng quá nhỏ bé. Nhìn ngăn trở công kích Iso. Minato cười nhạt một tiếng, tay phải đột nhiên một chảo, cửu vĩ phía sau một cái đuôi đột nhiên quất tới, bí mật mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt. Âm âm, Iso lớn đem, nở nụ cười, hải quân tất cả mọi người khiếp sợ nhìn bị quét bay đi ra ngoài Iso. Mà Rayleigh không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng, khiếp sợ nhìn sừng sững ở đây thượng cửu đuôi. Còn có trên đỉnh đầu Minato, thật mạnh, chuyện này quả thật có thể so với cổ đại binh khí đi. Đây rốt cuộc là cái gì quả thực năng lực, huyễn thú loại, viễn cổ loại, không thể, căn bản là không có đáng sợ như thế lực lượng. Một chiêu, chỉ là vẫy đuôi một cái, hải quân đại tướng đã bị quất bay đi ra ngoài, tất cả mọi người kinh hãi không ngớt, khủng bố như vậy. Minato bày ra lực lượng làm người run sợ, liền ngay cả Kaido cũng nắm thật chặt nắm đấm, khiếp sợ nhìn cái kia quái vật khổng lồ. Tại đây đồ vật trước mặt, chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Sengoku, Gap lúc này cũng không để ý tới biết Yasuo hai người. Nhanh chóng đi tới giữ vững thân thể Iso bên người, nhìn hắn bụng sưng đỏ, cũng thở phào một hơi. Quái vật. Iso cha cha khóe miệng trở lại máu tươi, không kìm lòng được chửi một câu. Đáng sợ kia lực lượng, đáng sợ kia thân thể, bách mét đều là một bước mà thôi. Trọng lực ánh sáng, Iso đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay võ sĩ đao đột nhiên không khỏi mang theo ánh sáng vòng chém ra. Miyato nhàn nhạt nhìn không trung, vẫn thạch sao? Nếu như là trước, hắn rất khó chống đối, chỉ có thể dùng phi lôi thần. Thế nhưng hiện tại, hai mắt né qua một vệt tinh quang, lại tới, là vẫn thạch, đây là Iso phát ra, xem trận chiến tất cả mọi người khiếp sợ nhìn không trung hạ xuống vẫn thạch. Hiện tại rốt cuộc biết là ai thu hút lại đây, cư nhiên là hải quân đại tướng, đây quả thực là quái vật, rất lợi hại đâu, bất quá. Nên đối với quái vật này không sử dụng, Gap nhìn không trung vẫn thạch gật gù. Ánh mắt rơi vào cửu vĩ trên thân, lập tức lắc đầu một cái. Thân thể quá to lớn, so với kia vẫn thạch còn muốn cự đại. Vĩ thú ngọc, Minato khẽ quát một tiếng. Cửu vĩ ngẩng đầu nhìn trời. Đại trụy mở ra, một cái tử sắc viên cầu xuất hiện, sau đó không ngừng lớn lên. Toàn bộ Sambodia quần đảo, thời khắc này, đều tại chấn động, âm âm, vĩ thú ngọc nổ bắn ra đi, hướng về Vẫn Thạch oanh bắn xuyên qua, đụng nhau, ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Vẫn Thạch thẳng nổ tung, sau đó trực tiếp biến mất, chỉ để lại không ngừng hạ xuống thạch đầu. Làm sao có khả năng? Thế thì còn đánh như thế nào? Nhất kích liền trực tiếp phá hủy Vẫn Thạch, một cái hải quân thật không thể tin nhìn cái kia phá toái Vẫn Thạch, chỉ một cú đánh, cái kia cự đại Vẫn Thạch cứ như vậy đánh tan. Chiêu này, phòng trừng trong nháy mắt liền có thể chìm nghỉm một hòn đảo đi. Quả thực có thể so với cổ đại binh khí. Sengoku, cẩn trọng một chút, muốn tới, gặp hai mắt cũng tràn ngập khiếp sợ. Nhìn cửu vĩ ánh mắt rơi vào bọn họ trên thân, thân thể không khỏi căng thẳng, thở phì phò, gặp tiếng nói vừa hạ xuống, vài đạo tia sáng đột nhiên từ đằng xa xẹt qua đến. Trong nháy mắt liền rơi vào Sengoku bên cạnh bọn họ, mà Onigimo bọn người kinh hỉ nhìn mấy người, Kohatsa đại tướng, còn có Kizaru đại tướng, còn có chút đại tướng thực lực xanh biếc nghiêu. Liền ngay cả tiền nhiệm đại tướng Akainu cũng lại đây, hải quân đỉnh phong chiến lược cũng tụ hội. Sambodia quần đảo đều biết bị đánh chìm đi. Một cái thợ săn tiền thường khiếp sợ nhìn hải quân đội hình đỉnh phong chiến lược tụ hội, mà vừa đến hải quân viện quân cũng khiếp sợ nhìn cửu vĩ cái kia lớn khoa trương thân thể. Khi thấy đứng ở đỉnh đầu Minato thời điểm, Kizaru loại người thân thể đều là chấn động, kim sắc thiểm quang, cư nhiên là vinh diệu thành viên, vật này là hắn làm ra tới. Tại bọn họ trong ấn tượng, còn có ở trong tình báo, vinh diệu mạnh nhất cũng chính là Yasuo, Orochi, Lý Bạch, vừa xuất hiện quét thực lực cũng là không yếu. Thế nhưng Minato, Sunet đều là không có đại tướng thực lực. Còn Susanoo căn bản là không có được ít nhiều tình báo. Tối đa cũng liền chuẩn tướng. Còn Susanoo căn bản là không có được ít nhiều tình báo. Thế nhưng hiện tại, Yasuo nhìn Kizaru loại người, lắc đầu một cái, lập tức chăm chú nhìn chằm chằm Minato. Hắn thế nhưng là biết rõ, vĩ thú hóa, nhiều nhất chỉ có thể 15 phút mà thôi. Một lòng đi qua, vậy thì tự động thủ tiêu. Hơn nữa cùng hắn mở bát môn một dạng, biết rơi vào suy yếu. Hiện tại đã qua gần như 10 phút, nhiều nhất liền còn có 5 phút đồng hồ mà thôi. Minato đương nhiên cũng biết điểm ấy. Một tay lần thứ hai vung lên, lao nhanh, cửu vĩ đột nhiên chạy như điên, hướng về Sengoku loại người bắn mạnh đi qua. Hổ hổ sinh uy, mỗi lần tiếp xúc mặt đất đều biết dẫn lên chấn động, ra tay toàn lực, đánh tan nó, như vậy trạng thái, nên kéo dài không bao lâu, nhìn lao nhanh lại đây cửu vĩ. Gặp đột nhiên hét lớn, hai chân dậm một cái, cả người cũng nổ bắn ra, nắm đấm thép, Busosoku bao trùm lấy nắm đấm. Thời khắc này, gặp thực lực toàn bộ khai hỏa, Haosoku Haki uyển tịch. Cái kia nho nhỏ nắm đấm hướng về cửu vĩ đập tới. Âm âm, nứt ra, mặt đất nứt ra, móng vuốt, nắm đấm đụng nhau ở cùng một nơi. Gáp thân thể chấn động, lập tức bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất, ngưng trọng nhìn cửu vĩ. Mẹ kiếp, cái này lão biến thái, lại mạnh như vậy, nhìn chỉ là lui về phía sau gáp. Yasuo không khỏi mắng to lên. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.